Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543. Bãi công, Huyền Nhi, người thật nặng ai, chán ghét, căn bản không có trọng, buổi sáng hôm nay vừa vặn đo xong, vẫn là 92 cân nha, ta đây như thế nào cảm giác trọng nhiều như vậy đâu này. Ngươi có phải hay không nói dối? Hứ, ta xem ngươi là trống rỗng đi. Ngoặc kép, mấy ngày sau, mà Đô Nam Kinh đường đường dành riêng cho người đi bộ thượng. Tô Dật dương lưng mang Vân Uyển Nghi tùy ý quay trở ra. Trong miệng thỉnh thoảng trêu đùa Vân Uyển Nghi. Tuy nói trong miệng một mực kêu la hét trọng, trên thực tế lấy Vân Uyển Nghi điểm này trọng lượng, đối Tô Dật Dương căn bản không tạo được mảy may gánh vác. Chỉ là đơn thuần đùa Vân Uyển Nghi chơi mà thôi. Nghe được Vân Uyển Nghi nói mình trống rỗng, Tô Dật Dương lông mày trao lên, tay phải mãnh liệt chế trụ Vân Uyển Nghi vòng eo. Hai tay có chút dùng sức, đem nguyên bản vác tại phía sau Vân Uyển Nghi trực tiếp chuyển tới phía trước. Đêm nay không bằng ta nhường ngươi mở mang kiến thức ta đến cùng trống rỗng không uổng nha. Tô Dật Dương dán lấy Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ giọng nói ra. Vân Uyển Nghi hôm nay mặc một bộ màu trắng nhạt rộng thùng thình vệ y. Trên đầu đeo bạch sắc mũ lưỡi trai. Trên mặt đeo thật to khẩu trang. Chỉ lộ ra một đôi con mắt lớn. Tô Dật Dương gần sát. Vân Uyển Nghi vậy có lấy thật dài lông mi con mắt lớn. Nhất thời trở nên đáng thương. À, ta mới không cần đấy. Nhìn xem Vân Uyển Nghi khả ái bộ dáng. Tô Dật Dương trái phải nhìn nhìn. Thấy không có người ở chung quanh. Liền đem Vân Uyển Nghi khẩu trang vụng trộm giật xuống tới một ném đi. Tại nàng đỏ hồng trên miệng nhỏ mổ một ngụm. Nha! Vân Uyển Nghi tựa như thụ tinh nai con, thấp giọng hô nói, đừng nháo, đây chính là tại đường dành riêng cho người đi bộ, nếu như hai chúng ta bị phát hiện, đây tuyệt đối là chỉ còn đường chết, chạy đều chạy không thoát. Hắc hắc, ta biết a, Tô Dật Dương cười xấu xa nói, nhưng mà ngươi không biết là cái này rất kích thích đi. Vân Uyển Nghi nghe vậy, tức giận khinh bỉ Tô Dật Dương, khẽ sảng giọng, biến thái, mau buông ta xuống đi. Nói qua, Vân Uyển Nghi chính mình liền từ Tô Dật Dương trên người nhảy xuống. Còn muốn đi nơi nào đi dạo a? Tô Dật Dương giúp đỡ Vân Uyển Nghi vuốt vuốt bên tai nàng vụn vặt sợi tóc. Đồng thời ôn nhu hỏi, Vân Uyển Nghi nghiêng nghiêng đầu, ngẫm lại, sau đó lắc đầu nói. Muốn mua đồ vật đều mua được a, có thể trở về nhà rồi. Thật, thật đi, Tô Dật Dương cười cười, dắt Vân Uyển Nghi nhu di, quay người hướng về lúc đến phương hướng đi đến. Hai người xe liền đỗ tại đường dành riêng cho người đi bộ bên cạnh bãi đỗ xe. 10 phút, hai người đi đến đường dành riêng cho người đi bộ điểm khởi đầu chỗ. Ai nha? Như thế nào còn không có gọi vào xe a? Cũng chờ 10 phút. Thần này, ta cư nhiên dãy đến tên thứ 43. Cái này đến cái nào ngày tháng có thể gọi đến xe a? Xong, đêm nay đoán chừng là không thể quay về ra. Ba mẹ ta nhất định sẽ đã cho ta cùng bạn trai đi 333. Ta biết bị đánh chết tích. Ngoặc kép, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hướng về bãi đỗ xe may mắn lúc. Ven đường hội tụ lấy rất nhiều đang đợi lấy gọi xe người. Có gọi vào xe, có chính là tại xếp hàng chờ xe. Tiếng buồn bã quá thay nói thanh âm bên tai không dứt. Vân Uyển Nghi nghe tiếng, tại Tô Dật Dương bên tai nói nhỏ. Xem ra Tích Kinh hiện tại rất hỏa bạo đâu này. Cứ nhiên nhiều người như vậy đang gọi xe. Tô Dật Dương cười gật gật đầu. Nói thật hắn cũng hiểu được có chút ngoài ý muốn, nhưng mà Tích Kinh là hắn sản nghiệp, thấy được Tích Kinh hiện tại như vậy hỏa bạo, hắn tự nhiên cũng rất vui vẻ, bất quá hắn trên mặt nụ cười cũng không có duy trì bao lâu. Rất nhanh nụ cười liền biến mất, thật không biết mà đô bọn tài xế xe taxi làm cái quỷ gì a. cư nhiên chơi lên bãi công, chính là vì kháng nghị tích kinh võng hẹn xe. Thật sự là quần não tàn, đây không phải không duyên cớ nhường võng hẹn xe lái xe kiếm lời lớn đi. Người nghĩ quá đơn giản, xe taxi tập thể bãi công, dựa vào võng hẹn xe căn bản thỏa mãn không được khổng lồ nhu cầu. Rất nhiều người đánh không được xe, thời gian lâu dài, dân chúng tự nhiên sẽ sản sinh oán khí. Bọn tài xế xe taxi liền là muốn lợi dụng biện pháp này bức tích kinh nhượng bộ. Bức quốc gia làm ra cải cách. Thì ra là thế này a. Nhìn tới võng hẹn xe đối xe taxi ngành sản xuất trùng kích xác thực to lớn. Đúng vậy a, ngươi cho rằng lần này liền ma đô xe taxi bãi công sao? Ta có người bằng hữu liền là làm tài xế xe taxi. Hắn nói trừ ma đều, Yến Ninh, Quảng Châu, Hàng Châu, Trọng, Khánh, Tân Thị đợi hơn 30 tòa thành thị xe taxi đều bãi công. Thanh thế khiến cho nghe nói tương đối lớn. Ngoạn tàu, thật giả, cái này không ngã ngày. Nhưng mà ta như thế nào tại trên Internet tin tức gì cũng không thấy đâu này. Ta đây cũng rất kỳ quái a. Theo lý thuyết loại chuyện này hẳn là đã sớm đưa tin. Chẳng lẽ lại chính là tích kinh giao tiếp? Ngoặc kép, Tô Dật Dương bước chân trước chậm sau nhanh, sắc mặt có chút lạnh lùng, dẫn Vân Uyển Nghi rất nhanh trở về trong xe, nhưng hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp lái xe rời đi, mà là đưa điện thoại di động lấy ra. Gặp chuyện không may phải không? Vân Uyển Nghi có chút lo lắng nhìn xem Tô Dật Dương, nhỏ giọng dò hỏi. Vừa rồi nói nàng cũng nghe đến, liên tục hơn 30 tòa thành thị xe taxi ngành sản xuất bãi công. Hơn nữa mũi nhọn trực chỉ tích kinh, hiện nay với tư cách là đưa ra thị trường công ty tích kinh. Đối mặt loại tình huống này, tất sẽ tạo thành cổ dân hoảng hốt, nếu như xử lý không làm, giá cổ phiếu khả năng liền biết rớt xuống ngàn trượng. Tô Dật Dương gật gật đầu. Tìm đến Sở Mộ Linh điện thoại trực tiếp cấp đi qua. Đồng thời đáp, ngươi không cần lo lắng. Không có việc gì, Vân Uyển Nghi không có nhiều hơn nữa hỏi. Nhu Thuận gật gật đầu, im lặng ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng. Lấy điện thoại di động ra tại phi tấn vế trên hệ đại ca của mình Vân Văn Bân. Nhìn xem có thể hay không đánh nghe được cái gì có ích tin tức. Có thể giúp đỡ Thượng Tô Dật Dương. Điện thoại rất nhanh tiếp thông, Sở Mộ Linh thanh âm cũng tùy theo truyền tới. Uy, đại boss, khó được gọi điện thoại cho ta nha, có dặn dò gì à? Sở Mộ Linh ngữ khí nhẹ nhõm hướng về Tô Dật Dương trêu chọc nói. Tô Dật Dương trầm giọng nói, gặp chuyện không may, a, gặp chuyện không may. Sở Mộ Linh tiếng cười lập tức im bặt. Một giây sau ngữ khí trở nên rất là nghiêm túc. Xảy ra chuyện gì? Người hôm nay có phải hay không một ngày cũng không có rời đi công ty? Ân, đến cùng như thế nào? Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Trách không được Sở Mộ Linh cái gì cũng không biết đâu này. Nếu không phải vừa rồi trùng hợp nghe được người qua đường nói chuyện phiếm, hắn chỉ sợ cũng sẽ không chú ý tới chuyện này. Rốt cuộc bọn họ xuất hành từ trước đến nay đều là lái xe. Đã thật lâu cũng không thuê xe. Đem hắn vừa vặn nghe được tin tức thuật lại lần. Tô Dật Dương phân phó nói. Ta đoán chừng là Phương Hồng Trạch bọn họ đem tin tức phong tỏa. Ngươi bây giờ lập tức gọi điện thoại cho Phương Hồng Trạch hỏi thăm chuyện này. Biết, ta hiện tại lập tức cho Phương Hồng Trạch gọi điện thoại. Cái này tôn tử. Ra như vậy lớn sự tình cư nhiên không thông báo chúng ta. Càng ngày càng quá phận. Sở Mộ Linh ngữ khí có chút không tốt. Tô Dật Dương hắng giọng. Ngươi đem sự tình hỏi rõ ràng đây. Hỏi rõ ràng sau cho ta trả lời điện thoại. Sở Mộ Linh ứng tiếng. Liền rất dứt khoát đem điện thoại cắt đứt. Thấy Tô Dật Dương nói chuyện điện thoại xong. Vân Uyển Nghi nói khẽ. Ta vừa vặn hỏi qua đại ca. Thật có việc này, hơn nữa sự tình huyên náo có vẻ như so với chúng ta trong tưởng tượng muốn lớn. Theo thống kê, tổng cộng có 38 tòa thành thị xe taxi ngành sản xuất đều bãi công. Nhất tuyến thành thị 5 cái, nhị tuyến thành thị 13 cái, tam tuyến 4 tuyến thành thị 20 cái. Chuyện này bị Tích Kinh giao tiếp, cho nên rất nhiều truyền thông đều tạm thời không có báo. Nhưng mà theo sự tình càng lúc càng lớn, tin tức này nhất định là che không được. Ngày mai đưa tin liền biết toàn bộ ra tới. Đại ca nhường ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tô Dật Dương gật gật đầu, sắc mặt biến đến càng thêm nghiêm trọng. 38 tòa thành thị, cái này đã không thể dùng hơn 30 cái để hình dung, mà là tiếp cận 40. Càng làm cho Tô Dật Dương lo lắng chính là có thể hay không sản sinh phản ứng dây chuyền, lại lôi kéo còn lại thành thị cũng đi theo bãi công. Chuyện kia liền huyên náo quá lớn. Tô Dật Dương có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Hắn một mực lo lắng vấn đề, cuối cùng còn là bạo phát đi ra. Hơn nữa xa xa so với hắn trong tưởng tượng muốn tới mãnh liệt nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.